Thánh Vương, chương 883, Tử Lâm Mỹ Nam Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883, em nầm từ Mỹ Nam Tử giận dữ cũng không. Tử Lâm nghe thấy Dương Kỳ, LJZ Hoa Cung, thần sắc chớ nền vô cũng phẫn nộ. Chẳng qua, ngư, phong độ, nhất cử nhất động, dù là tức giận, cũng đẹp mắt tiều sải, khoi, một chút dữ tợn, thân thể giống như bướm nhẹ nhàng nhảy múa, nhoáng lên một cải, tay ảo bồng bềnh liền đến sau lưng Dương Kỳ, quạt xếp điểm một cải, một cố kinh phong lặng yến tới. Điệp Vũ biến tiền, âm thanh nhẹ nhàng theo trong miệng hắn nói ra, nhưng sâu bền trong chiều đó lại ẩn chứa sức mạnh trí ẩm trí nhu, thẩm thấu tiến vào bền trong hộ thần cương khí của Dương Kỳ. Lập tức, toàn bộ cương khí chấn động, giống như thủy tinh gặp phải trong kích, toàn bộ nả thành phần. Dương Kỳ chật động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Mỹ Nam Tử này giận lên lại hung ác như thế, nhanh chóng như thế, chiều thức như bướm, tình Mỹ tuyệt luân, lại đột phá cục hạn thời gian và tốc độ. Trường hận miền miền, hắn di chuyển thân thể, bay lên cao một chút, thi triển đi ra tuyệt học của 72 vương giả, ly hận vương chỉ pháp, hận ỉ mãnh liệt theo The Wingo, N tay bắn ra tới phía trên quạt xếp của đối phương, đụng với quạt xếp phát ra tiếng. Răng rắc, chi phiến va chạm, y phục trên thân thế Mỹ Nam Tư Tử Lâm phập phới, chân khí vây quanh thân thế của hắn, không ngờ lại biến thành rất nhiều bướm, phát tản hướng ra ngoài. Chi lượng trường hận của Dương Kỳ đến trên thân thế của hắn, tự động tách ra, hoa thành bướm. Đấy là công phu gì? Dương Kỳ thật mới lần đầu gặp phải. Hắn không ngờ rằng, trường hận chi pháp của chính mình đến trên thân thế đối phương lại không co. Thẩm thấu vào kinh mạch của đối phương, mà trực tiếp biến thành bướm. Trường hận chi pháp. Hiện giờ, Tử Lâm cũng Dương Kỳ cũng truy kích tiến vào trong đại điện. Sầu bền trong đại điện của thần điện tinh tuyệt toàn bộ đều là từng tòa thân tương. Những thần tượng cố xưa này là do khắc đả lên, nhưng giống thật như đu. C, từng pho đều cầm trong tay binh khí, C, N đạp quỷ thần, không biết là quỷ thần của giáo phải tối cao nào, trên thân thể đều co. Tường vần bao phủ, mỗi người đều như muốn sống lại. Không ngờ, ngươi lại biết tuyệt học của Ly Hận Vương trong tuyệt học của 72 vương giả. Chẳng qua, môn trường hận chi pháp này cũng không phải là toàn bộ, đường như còn co. Chỗ khiếm khuyết, hấn ỉ chưa đủ, không cách nào đến cảnh giới trọn đời ly biệt tiền cố trường an. Như vậy, ngươi vào Di Hoa Cung chúng ta đi. Bảo khố trong Di Hoa Cung chúng ta co, được một bộ phận binh khí của Ly Hận Vương, còn co. Ly Hận Thiền Cung, nếu ngươi đạt được co, thể khiến tu vi của ngươi ngưng luyện giả nhiều, khiến cho trường hận chi pháp của ngươi tăng lên một cảnh giới, ngươi thấy thế nào? Tử Lâm vẫn không quên chuyện muốn thu phục Dương Kỳ. Ha ha, người này chắc nằm mơ cũng không nghĩ ra, bảo vật trong bảo khố đã bị ta thu toàn bộ. Dương Kỳ tu luyện khí công của 72 vương giả, tự nhiên là không thể nào đến trình độ của 72 vương. Năm xưa, dường như Ly Hận Vương gặp phải kích thích nào đó, khiến hắn hận thiền hận địa, hận chư thiền thương sinh, hận tất cả thế gian, sáng tạo ra trường hận chi pháp đến trình độ hung ác như vậy. Dương Kỳ thì không thế nào tu luyện đến mức đó, một điểm trường hận này kéo dài tiến cố, không đầu địch nối, tất cả đều bị hận ỉ bao phủ bền trong. Dương Kỳ lại không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thống hận mãnh liệt như vậy, tự nhiên không thể thi triển ra tinh túy của trường hận chỉ pháp. Chẳng qua, nếu ý niệm của hắn lại tăng lên lần nữa, chú ý thư xê đạt đến mức tùy tâm sở dục, diễn biến tất cả, thì cũng sẽ làm được, hi nộ ải ố đau khổ buồn tập trung trong nhất niệm, như trên mặt của thiền thần, co thì phẫn nộ, lúc thì vui mừng, lúc thì bi thương, lúc thì hn lành như vậy tuyệt học của 72 vương giả sẽ thi triển ra uy lực lớn nhất. Thương cố thiền thần, đa số đều là ba đầu sáu tay, bốn đầu tám tay, thậm chí là vạn đầu vạn cảnh tay, vạn mắt vạn miệng. Từng đầu đều đại biểu một loại cảm xúc, cũng không phải vô cớ điền sinh ra hũ doa người. Nghe đốn, thời đại thương cả bạn hộ co. Thế so với chư thần là Phật đa cũng là bởi như thế. Thậm chí cảm xúc phần nộ co. Thế hóa thành hộ pháp. Tuy một chỉ này của Dương Kỳ không dùng toàn lực, nhưng tu vi của đối phương cũng làm cho hắn khiếp sợ. Dương Kỳ liền tiếp lui về phía sau vài bước mới đứng lại được, toàn thân đùng đùng chấn động nổ tung. Rất nhiều khí kinh bướm bị hắn bư. Xê ra từ kinh mạch của bản thân, rồi tiêu tản trong không trung. Lợi hại, ngươi trúng một chiều điệp vũ biến tiền này của ta, không ngờ lại co. Thể bước chân khí mộng điệp từ trong cơ thể ra, thể chất của ngươi thật mạnh mẽ, đã vượt qua rất nhiều đại đế. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ Tử Lâm lại tiến lên một bước, khí tư. Xê phong tỏa, lập tức trong thần điện, khắp nơi ều là bướm bay mùa. Những con bướm này chính là do chân khí biến thành, mỗi một con đều lớn như lòng bàn tay, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, tựa như ảo mộng. Dương Kỳ trông thấy mỗi một con bướm đều co. Quy luật cực kỳ lợi hại ngưng tụ, trong lúc bay mua, liền hợp thành một tòa đại trận. Đại trận này đang lo. E sảng, khắp nơi đều là một loại sắc thải kho. Bề phân biệt, cân nhắc một chút đi, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Tử Lâm no, y, với tư chất của ngươi và khả năng tiếp của ta một chiều, gia nhập Di Hoa cung chúng ta, cung chủ chắc chắn sẽ xem xét cho ngươi làm nam súng của người. Ngươi tu hành chân khí gì? Dương Kỳ lạnh lùng no, y, thần kỳ như thế, dường như cho tới bấy giờ ta đều không có. Nhìn thấy qua, đấy là trong thần giới, tuyệt hậu mộng điệp của mộng chỉ chú. Chẳng qua nói cho ngươi, ngươi cũng không thể lý giải, băng vào tu vi của ngươi, thì không thể xông ra. Tử Lâm quạt xếp, vừa khua mu. A vừa nói, ta không thể giết ngươi, chỉ vây khốn ngươi, đem ngươi mang về, giao cho cung chủ, hướng cung chủ tạ tội. Mộng điệp, Dương Kỳ thật không có nghe nói trong cố thần giới còn có một mộng chỉ chủ, nhưng nhân vật có thể được xưng, đều là trí cao thần. Ý, ủ hình như, khí công này đích. Công này không yếu hơn bất cứ 72 vương. Hơn nữa, ột cảnh giới càng cao thầm hơn. Dương Kỳ cảm giác được đường như, đối phương cũng là ý chí cấp chấn động, đã vượt qua vượt cấp hình thường. Điều này thật sự khủng bố. Chỉ số năng lượng của đối phương đa hơn một ngắn, mà hiện giờ Dương Kỳ mới 280, còn không đến 300. Ý chí của đối phương cũng là cấp chấn động, cũng tương xứng chính mình. Nhân vật như thế, khó trách là nam súng được sủng ái nhất của Di Hoa Cung Chu, chướng quản hậu cung, như là hoàng hậu. Ngươi cho rằng, ta không thể chạy ra đại trận này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Kỵ đột nhiên mỉm cười, thân thể liên tục biến hóa, lập lõ một cái, quang mang hắc sắc phi tốc xế dịch, không ngờ vố thanh vố tức, liền tới bến ngoài đại trận bướm bao phủ, ta đi vậy. Ngươi cũng với ta chơi trốn tìm trong thần điện này đi. Trong lúc nói chuyện, hắn thảo chạy vào sâu bền trong thần điện, nhấp nhô mấy cái liền biến mất không còn thấy đầu nữa. Đuối theo. Tử Lâm hơi sững sờ, đấy là công phu gì, không ngờ có thể trốn thoát mộng điệp vây khốn. Phải biết rằng, môn thần công này chính là đem thế giới chân thật chuyển hóa thành hư thành ao cảnh trong mơ, là quy luật đặc biệt của mộng chỉ chú. Pháp môn tu hành quả thực là điền đảo thế gian. Tu chấn chỉ đạo chính là tu luyện chân thật, mà ta lại là tu luyện cảnh trong mơ, lầy mộng vào đạo, lầy mộng phả thực, đến cảnh giới cao nhất, một giấc chiếm bao mà thành cảnh giới quốc độ của ta. Tuy trong lòng của hắn nghi hoặc nhưng tay lại không chút nào dùng lại, xuyến thắng qua, đột nhiên vượt đi, chăm chú. Truy kích Dương Kỳ, hắn đã nhìn ra, trình độ công lực của Dương Kỳ không bằng chính mình, chỉ số năng lượng cũng không cao. Trong lúc đối địch, bản lĩnh chính thức thì Dương Kỳ không bằng hắn. Chi là thủ đoạn của Dương Kỳ này bảy quả nhiều, làm cho hắn không kịp nhìn. Nếu như giao thủ thêm nhiều lần thì co, thế đột phá thủ đoạn của hắn, co, thế nhìn thấu cảnh giới của hắn. Sầu bền trong thần điện, quanh co khúc khuỷu, khắp nơi đều là thông đạo, lại là một mề cung. Trong thần tượng cũng co. Khe hở không lố, đi tới nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRMDRM. WZ, móng nhập thần cơ đi lui, coi như là lại cao thủ cũng sẽ lạc đường. Dương Kỳ liền thi triển ra truyền đời chỉ pháp của vạn giới vương đố, ra ra vào vào, khí tư. Xê nhảy lên, cắn bản không ở cùng một vũ trụ thời không, thậm chí không ở cưng một thời đại, chỉ một lát sau, liền thoát khỏi kiềm chế của đối thủ, đi tới sầu bền trong thần điện. Hắn đến không phải để giao thủ cũng Mỹ Nam Tư Tử Lâm mà đến để cướp lấy thân cách. T. Ư Mỹ Nam Tư Tử Lâm, Dương Kỳ cũng loáng thoảng phản đoàn được tu vi của Di Hoa Cung Chu đến mức nào. Bởi vì Tử Lâm này chắc chắn đã xong tu cũng Di Hoa Cung Chu. Thực lực của người này, chỉ số năng lượng là do thiền truy bách luyện mà thành. Hiện giờ, ta không phải đối thủ của hắn, ý chí cấp chấn động cũng không chiếm được thượng phong, nhưng phải lấy được thần cách. Một cố lực lượng sầu bền trong thần điện tinh tuyệt thật ra có thể đem chỉ số năng lượng của mình tăng lên không thua hắn. Đến lúc đó, người này là đối thủ của ta thế nào được? Dương Kỳ lại thi triển ra vạn giới vương độ không ngừng suy tính. Trong quá trình suy tính, hắn nhảy lên liên tục, xuyến thắng qua từng thông đạo trong đại điện của thần điện. Thần điện này cũng hết sức kỳ quải, không ngờ không có. Bảo tàng gì, toàn bộ đều là tượng thần, hơn nữa trên người những tượng thần này cũng không có. Pháp lực chấn động, hình như là một loại bình thường tài liệu rẽn thành, chỉ là vô cũng cứng rắn, thời gian không thay đổi mà thôi. Từ trên thân thế tượng thần, có thể cảm nhận được một ít dấu vết khí công chẳng qua, Dương Kỳ cũng không có. Tinh thần đi nghiên cứu tuyệt hóc khí công gì? Tuyệt hóc khí công có. Cường đại như thế nào, cũng không có. Khả năng vượt qua thần tượng trần ngục kính của hắn. Thần cách xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngón tay của hắn điếm xuống dưới, vạn giới vương đố lại lần nữa lưu truyền, tiến hành nhảy lên, dùng truyền đời chỉ pháp của thần tượng trần ngục kính cũng đối cảnh tự do liền hệ tới. Dương Kỳ liền cảm nhận được một vị trí kỳ quải trong thần điện, một cỗ trả động như co. Như không, vô cùng nhố, nhu.